Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 178, vương thần bí đến rồi. Góc truyện audio.com, sao tôi phải đợi anh ta, nếu anh ta đến đây, cô cứ nói là tôi ngủ rồi. Lý Quả thoải mái làm tổ trong ổ chăn mềm mại, đây là biện pháp cô vừa mới nghĩ ra. Giả vờ ngủ, chẳng lẽ cô ngủ rồi mà tên kia còn muốn bá vương ngạnh thượng cung à? Còn muốn thừa dịp mình ngủ mà ép sex sâu âu. Có thể có cảm giác ư, cô tin tưởng tên kia sẽ không biến thái đến vậy đâu. Chỉ Vũ sửng sốt, tiểu thư cứ như vậy mà xua đuổi vương. Trong nhất thời, nàng thật không biết nên làm thế nào mới tốt. Đành phải cùng tiểu thư cầu nguyện cho vương đừng tới. Kỳ thật Lý Quả cũng không muốn ngủ sớm như vậy. Nhưng bên ngoài hình như đã tối đen như mực cũng chẳng có gì chơi đùa. Cộng thêm không chút tâm tình, đành phải quyết định ngủ sớm, chính là vừa nằm xuống, cô đã mơ mơ màng màng ngủ mất, Chỉ Vũ ỉn chủ tử chìm vào giấc ngủ, thật không biết nên khóc hay cười, ai ai cũng muốn trở thành phi tử của vương, chỉ mỗi tiểu thư là không muốn, hơn nữa còn chẳng thèm quan tâm, nhìn tiểu thư ngủ ngon, ngủ sâu như vậy, nàng thật sự là bị tiểu thư chọc cho tức chết rồi. Nàng đã ngủ, một giọng nam trầm thấp, hữu lực đột ngột vang lên, tiếp đó là một bóng hình cao lớn tiến đến bên giường. Vương, tiểu thư đang ngủ ạ, Chi Vũ đang ngơ ngác nhìn Lý Quả đến nhập thần. Bên tai đột nhiên truyền đến giọng nói dọa nàng giật này. Nâng mắt nhìn, càng bị dọa cho chết khiếp. Vương, vương thế mà thật sự đến đây. Nàng vội vàng hành lễ, sau đó cung kính nói. Tiểu thư, mau tỉnh dậy đi, vương đến đó, sao ngài vẫn có thể ngủ an ổn, thoải mái vậy chứ, tức chết nàng mà, thật sự là hoàng đế không vội. Thái giám đã gấp, Chỉ Vũ âm thầm sốt ruột, suýt chút nữa đã không khống chế được mà nhảy cẫng lên, hận không thể lập tức qua lay tỉnh Lý Quả. Vương, để nô tỳ qua đánh thức tiểu thư dậy, thấy sau khi tiến vào vương vẫn nằm lặng. Chỉ nhìn chằm chằm tiểu thư đang ngủ trên giường, Chỉ Vũ lớ mật một chút, nuốt nuốt nước bọt, không kiềm được nói, ai ngờ, vương nghe xong, lại phất tay áo, lạnh nhạt nói, không cần, ngươi ra bên ngoài canh giữ đi, bổn vương ở trong này ngắm nàng, trời ạ, Chỉ Vũ nghe xong những lời này suýt chút nữa đã hôn mê. Thật sự là khóe răng động quá kinh ngạc, vương thế nhưng lại ngắm một nữ nhân. Nàng còn chưa từng nghe qua đó. Chỉ có điều, hiện tại nàng thật sự đã nghe rõ lời vương nói. Cho nên nàng không dám chần chờ. Lập tức hành lễ rồi chạy nhanh ra bên ngoài. Lẳng lặng chờ đợi, cách chương.